chém cha cái kiếp, lấy chồng chung, kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng. Không ai muốn mình phải san sẻ tình cảm của mình với ai cả, nhưng hoàn cảnh của câu chuyện này thật sự trớ trêu. Vì nhà vốn không giàu có bằng người khác, nên Thùy không được danh chính ngôn thuận gả vào nhà họ Trần, mà cô phải trở thành vợ lẽ của cậu Tư Khải Nhân. Nhân thương Thùy lắm, cậu chỉ muốn lấy một mình cô, nhưng quyền lực trong tay cậu quá ít, nên cậu không thể nào chống đối được mẹ mình, cũng chính là bà Kiều. Bất đắc dĩ, cậu phải lấy thiên kim nhà họ Phạm, Phạm Tú Thanh làm vợ lớn, rồi mới được rước Thùy về. Tuy nhiên cậu chỉ quan tâm đến một mình Thùy thôi, cũng chưa từng động đến Thanh bao giờ. Những câu chuyện chéo ngoe, ganh ghét, đố kỵ, gài bẫy nhau nơi đây sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn cùng đến với tập 1 câu chuyện Kiếp chồng chung của tác giả Ngọc Trân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Thùy, con đã suy nghĩ kỹ chưa? Đây là chuyện hôn nhân đại sự cả một đời đấy con à. Má, con đã quyết định rồi ạ. Con sẽ chấp nhận gả vào nhà họ Trần. Thùy nhìn người đàn bà trước mặt, cũng chính là má của cô, bà Cầm, và lễ phép cất giọng trả lời. Đôi mắt cô giờ đây tràn đầy sự kiên định. Cô đã quyết tâm thì sẽ không bao giờ thay đổi suy nghĩ của chính mình. Chỉ là cô biết bà Cầm lo lắng cho cô, sợ rằng con đường mà cô quyết định đi sẽ vô cùng chông gai và khó khăn. Hiểu được suy nghĩ của má, nhưng Thùy cũng không biết làm thế nào để má bớt lo lắng. Cô chỉ có thể im lặng né tránh ánh mắt của bà mà thôi. Với sự cương quyết của Thùy, bà Cầm liền thở dài một tiếng. Đầu bà cũng lắc lắc vài cái rồi nói: Thùy, con đã từng suy nghĩ đến việc sau khi con được gả vào nhà họ Trần không? E là con sẽ khó sống yên ở trong căn nhà quyền quý như vậy. Má, con biết chứ. Nhưng vì con thương cậu Tư, con muốn trở thành vợ của cậu. Thật ra Thùy và cậu Tư nhà họ Trần đã thương nhau từ lâu. Duyên phận giữa cả hai nói ra cũng thật sự trùng hợp. Vô tình gặp mặt một lần mà lại mang đến cho đối phương bao nhiêu thương nhớ. Cũng chính vì thế mà cả hai mới quyết định tính tới chuyện cưới xin. Nhưng vì bốn chữ môn đăng hộ đối mà nhà họ Trần đã không chấp nhận việc Thùy trở thành vợ chính thức của cậu Tư, thế nên mới xảy ra cớ sự khó khăn này. Cậu Tư nhà họ Trần chính là Trần Khải Nhân, là người mà Thùy một mực muốn gả cho. Nhân cũng vì thương Thùy nên đề xuất việc muốn cưới cô với má cậu chính là bà Kiều. Nhưng làm sao bà có thể chấp nhận chứ? Nhà Nhân và nhà Thùy quả là một trời một vực, hôn sự này hoàn toàn không vừa mắt bà. Nhân không từ bỏ mà lại càng kiên quyết hơn, bất đắc dĩ bà Kiều đành thỏa hiệp. Nhưng không đơn giản đồng ý như vậy mà lại đưa ra một yêu cầu. Bà muốn Nhân cưới thiên kim tiểu thư của nhà họ Phạm, sau đó mới chấp nhận để cậu lấy Thùy. Cậu Tư nhất quyết không đồng ý, bà Kiều càng không chịu rút lại lời nói. Nhân chỉ muốn cưới một mình Thùy về làm vợ, những người khác cậu không cần. Biết được chuyện này, Thùy liền khuyên Nhân, cô chấp nhận làm vợ lẽ, chỉ mong có thể ở một đời bên cậu là cô đủ vui mừng rồi. Lúc đầu cậu không đồng ý với suy nghĩ của cô, nhưng cuối cùng lại nghe theo, bởi cậu cũng thương cô, cậu cũng hiểu cô đang nghĩ gì. Thế là đám cưới của cậu và thiên kim nhà họ Phạm nhanh chóng diễn ra, và tối nay cũng chính là đêm tân hôn của hai người bọn họ. Thùy nhìn ra ngoài cửa sổ tối om, đôi mắt không có tiêu cự như đang thả hồn theo mây gió. Bà Cầm nắm tay con gái mình, yêu thương dặn dò. Nếu con đã quyết định, má cũng không cấm cản, miễn là con cảm thấy hạnh phúc thì má vui rồi. Ngày mai là ngày con về nhà chồng, bây giờ cũng nên ngủ sớm được rồi. Má, nhanh ngủ đi con. Bà Cầm kéo chăn đắp cho Thùy, nhanh sau đó bà liền xoay người rời đi, vội che giấu, không muốn cho Thùy thấy đôi mắt đã đỏ hoe của mình. Thùy nằm trên giường, hai mắt không hiểu vì sao lại cảm thấy cay cay. Là do cô sắp phải xa nhà, hay là vì đêm nay là đêm tân hôn của người mà cô thương với một cô gái lạ nên mới đau lòng? Cậu Tư Nhân nói thương cô tin cậu, nhưng cô lại khó có thể chấp nhận để cậu ở bên một người phụ nữ khác. Trong lòng Thùy bỗng có cảm giác sợ hãi, cũng không biết vì sao lại dâng lên một cảm xúc bồi hồi này. Nhưng đây là con đường duy nhất mà cô có thể đi. Muốn ở cạnh cậu thì phải đồng ý trở thành vợ lẽ. Thùy tin tưởng cậu Tư, cô biết tình cảm của cậu dành cho cô là thật, vậy nên cô sẽ bằng mọi giá mà ở cạnh cậu. Lỡ thương cậu rồi, cô cũng không thể nào dứt ra được. Một người tốt như Nhân thật sự có thể gửi gắm cả một cuộc đời. Vì thương cậu mà cô có thể chịu thiệt, chịu uất ức mà không hề oán thán gì. Chỉ là về cha má của Thùy, cô cảm thấy có lỗi với họ, đã không giúp ích gì được cho đấng sinh thành đã nuôi dạy và dưỡng dục cho mình, mà cô còn khiến cả hai người họ phải lo lắng. Cô thật sự đã chưa làm tròn bổn phận của một người con. Nhưng Thùy biết cha má của cô không trách mắng, mà họ chỉ quan tâm cho cuộc sống sau này của cô mà thôi. Càng nghĩ thì càng cảm thấy thương cha má của mình nhiều hơn. Sáng hôm sau, không cần đợi con Sam vào gọi, thì Thùy đã thức dậy trước. Thấy cô thức dậy sớm như vậy, bé Sam liền cất giọng thanh thoát. Cô hai, sao cô thức sớm vậy? Chắc là náo nước lắm phải không cô? Sam là người ở nhà Thùy, nó chỉ thua Thùy 2 tuổi, nhưng cô bé ở tuổi 17 này lại vô cùng tháo vát hiểu chuyện, cần cù và thông minh. Từ nhỏ Sam đã vào nhà Thùy, do ba má nó mất sớm nên nó cũng ở đây sống cùng cô. Tính ra cũng lâu rồi, tính tình nó rất hợp với cô nên cô cũng xem nó là em gái trong nhà. Thùy cười rồi đáp, cứ ghẹo cô hai, cô thấy em hình như mới háo hức ấy. Tất nhiên rồi, ngày vui của cô sao em không mừng cho được. Cô hai, đây là đồ cưới của cô, để em giúp cô thay nhé. Thấy bộ đồ đỏ rực trên tay Sam, Thùy vui vẻ gật đầu. Được. Nhìn người con gái trước gương, với bộ áo cưới lộng lẫy và rực rỡ, Thùy thật sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của bản thân. Màu đỏ, đúng là màu sắc của sự sung hỉ. Sam cũng không nhịn được mà thốt lên. Cô hai, cô thật sự đẹp lắm. Đúng lúc này bà Cẩm từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy con gái mặc áo cưới, bà không khỏi vui mừng. Tuy có lo lắng cho Thùy, nhưng bà cũng đã nghĩ thông rồi. Mọi sự đã thế thôi, thì vui mừng với hạnh phúc của cô vậy. Thùy, để má chải tóc cho con. Dạ má. Thùy ngồi xuống trước gương, bà Cẩm dùng chiếc lược gỗ, nhanh chóng chải từng lọn tóc dài. Hành động vừa nhẹ nhàng, vừa ân cần chu đáo. Tóc con vẫn đẹp như vậy, chỉ tiếc là sau này, má không có cơ hội chải cho con được rồi. Má, sau này con sẽ thường xuyên về thăm má. Còn đấy, qua bên nhà chồng, phải biết sống đúng với những gì má dạy. Con có thể nhường nhịn vợ cả của cậu Tư, nhưng không được để bản thân mình phải chịu thua thiệt. Nhà ta tuy không giàu như nhà họ, nhưng con cũng là bảo bối mà cha má nâng trên tay. Nếu bị ức hiếp, phải biết phản kháng con nhé. Má tin, cậu Tư Nhân sẽ ra mặt bảo vệ con. Dạ má, con sẽ nghe lời má dạy. Sau khi đã giúp Như chải tóc xong xuôi, thì bà Cẩm cũng đưa cô ra ngoài. Lúc này ông Thành liền lên tiếng. Thùy, từ hôm nay trở đi, con phải biết bảo vệ bản thân mình thật tốt đấy. Không có cha má ở bên cạnh, con cũng nên trưởng thành nhiều hơn rồi. Thùy nghe lời dặn của cha mình thì liền gật đầu lễ phép. Dạ cha, con sẽ không khiến cha má lo lắng thêm nữa. Không lâu sau đó, cậu Tư Nhân đã đến trước cửa. Ông Thành và bà Cẩm cùng tiễn đưa Thùy ra ngoài. Trước khi để cô lên xe về nhà chồng, thì bà Cẩm liền ôm chặt lấy cô, luyến tiếc không buông. Con phải giữ gìn sức khỏe, thật tốt đấy. Nhân cũng nói thêm để ông Thành và bà Cẩm an tâm. Cha má đừng lo, con sẽ thay hai người mà chăm sóc tốt cho Thùy. Trông cậy hết vào con. Bà Cẩm lưu luyến để Thùy lên xe. Chiếc xe nổ máy, sau đó nhanh chóng rời khỏi nhà. Thằng Ân là người ở của cậu Tư Nhân. Nó phụ trách lái xe đưa cậu mợ về biệt phủ nhà họ Trần. Nó lái chậm rãi để cậu mợ có cơ hội nói chuyện với nhau. Nhân chợt giữ chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thùy, nhẹ nhàng cất giọng yêu thương. Để em phải chịu uất ức rồi, sau này anh nhất định sẽ bảo vệ tốt cho em. Em không uất ức gì cả, được gả cho cậu là điều mà em hằng ao ước. Mỗi ngày được ở cạnh cậu, thấy cậu bình an thì đối với em đã là đủ rồi. Thùy, em cũng biết đấy, anh không hề thương Thanh chút nào cả. Đêm qua anh cũng không hề ngủ cạnh cô ấy mà lại dọn sang phòng ngủ của hai chúng ta. Lúc đầu anh ngỏ ý muốn lấy em nhưng má lại không chịu. Bất đắc dĩ anh phải nghe theo má cưới Thanh. Làm vậy chỉ để dễ dàng lấy em, để em phải chịu thiệt thòi rồi. Nhân càng nhìn Thùy thì lại càng thấy thương cô. Cô có điểm nào không tốt đâu chứ. Vậy mà má cậu lại không hề thích cô, nên cậu đành phải để cô làm vợ nhỏ. Nhưng không vì thế mà cậu hết thương cô. Sau này cậu nhất định sẽ đối xử tốt với cô, bù đắp cho cô thật nhiều. Thùy nghe Nhân nói thế thì cảm thấy lo lắng. Cậu làm vậy thì chắc chị Thanh buồn lắm. Hôn sự này anh đã không muốn tiến hành. Trước khi chấp nhận lời má thì anh đã đến Thanh, nhưng cô ấy cứ một mực muốn gả cho anh. Anh cũng không còn gì để nói, đã vậy thì không thể trách anh được. Có lẽ chị ấy cũng rất thương cậu nên muốn lấy cậu. Cậu cũng đừng lạnh lùng với chị ấy quá. Em đấy, chẳng ai lại muốn nhường chồng cho người khác. Em thì hay rồi, lại bảo anh đối xử tốt với Thanh. Bởi em cũng thương cậu nên em hiểu rõ cảm giác của chị Thanh. Nếu em thuộc trường hợp của chị ấy, chắc em đau lòng lắm. Thằng Ân đang lái xe cũng nghe không ít những lời của cậu Mợ Tư. Tuy hắn không chen vào giữa cuộc đối thoại của cậu và Mợ, nhưng hắn thấy Mợ lương thiện quá nên không nhịn được mà nói vài câu. Mợ Tư, Mợ đừng có tốt bụng quá, người chịu thiệt sẽ là Mợ đấy. Tôi nghe nói cô Thanh đó khó ở lắm, sợ sau này sẽ làm khó Mợ dài dài. Vì cậu chủ nhân của thằng Ân không thích Thanh nên hắn cũng không gọi Thanh một tiếng Mợ, mà chỉ gọi hai chữ xa lạ cô Thanh. Hắn cũng giống cậu chủ của mình, hoàn toàn không hề thích Thanh chút nào. Hôm qua đến đón Thanh mà thái độ cô ta ra vẻ chảnh chọe nên hắn càng cảm thấy chán ghét. Nhưng ghét mấy cũng không dám để lộ sắc mặt, bởi dù sao hắn cũng chỉ là một tên đầy tớ mà thôi. Thùy nghe lời Ân nói chỉ nhẹ nhàng mở miệng. Tôi không đụng đến chị Thanh, tôi nghĩ chị ấy cũng không chạm đến tôi. Tuy là nói vậy nhưng Thùy không phải là kẻ ngu ngốc. Cô biết con đường mà cô chọn vô cùng chông gai. Sóng gió, bão tố đang đợi cô phía trước, nhưng dù thế nào cô cũng không thể lùi bước, bởi cô không muốn buông tay Nhân. Nhân trầm lặng không nói gì thêm nữa. Thủy quá lương thiện, cậu thật sự sợ cô sẽ không có một cuộc sống yên bình trong chính ngôi nhà của cậu. Nhưng cậu sẽ cố gắng chăm sóc cô thật tốt, sẽ không để cho cô bị ức hiếp bởi Thanh hay bà Kiều. Ân lái xe một đoạn, liền đến biệt phủ thì hắn liền dừng lại. Nhân nhanh chóng nắm tay Thủy cùng xuống xe, xong lại bước vào bên trong biệt phủ xa hoa lộng lẫy. Tâm tình Thủy giờ đây vô cùng hồi hộp và có chút sợ hãi. Lần đầu ra mắt cha má chồng khiến cô cảm thấy không hề an tâm chút nào. Vốn nghe nói tính tình của bà Kiều không được tốt cho lắm, Thủy biết chắc chắn sau này sẽ không được sống yên với bà. Nhưng thôi, tới đâu thì hay tới đó. Vì Thủy là vợ lẽ nên khi rước về đây thì bà Kiều lại đề nghị không cần tổ chức đám cưới linh đình, chỉ làm sơ qua cúng bàn thờ tổ tiên mà thôi. Chồng bà Kiều ông Hoàng cũng nghe theo. Lúc đầu biết chuyện này Nhân đã không đồng ý, bởi cậu muốn đường đường chính chính rước Thùy về nhà, nhưng lại bị bà Kiều cương quyết phản đối. Nhân cảm thấy giận bản thân mình lắm. Cậu không thể cho Thùy một cái đám cưới đàng hoàng, nhưng vì để lấy được cô nên cậu chỉ đành thỏa hiệp với bà Kiều. Thùy biết chuyện này cũng không hề buồn. Đối với cô, những cái bên ngoài như thế không hề quan trọng. Quan trọng nhất chính là tấm lòng, miễn cậu thương cô là quá đủ rồi. Thùy, sau này anh có tài sản riêng, nhất định sẽ trả lại cho em một cái hôn lễ đàng hoàng. Sau khi vào đến biệt phủ thì thím Mai, người làm thân cận của bà Kiều, liền lớn tiếng nói cho Thủy nghe, thái độ rõ không ưa cô. Đầu tiên là dâng trà, Mợ phải quỳ xuống để dâng cho từng người. Tôi nói ai thì Mợ dâng cho người đó. Tôi đã hiểu rồi. Thím Mai đi trước, Nhân và Thủy đi phía sau thím. Vào đến biệt phủ thì đã thấy ông Hoàng và bà Kiều ngồi trên ghế. Ông Hoàng sắc mặt tự nhiên, còn bà Kiều thì khuôn mặt khó chịu. Thấy Thủy bước vào thì càng bực mình. Cha, má, con đã đưa Thủy về nhà. Nhân vừa lên tiếng xong thì Thủy đã vội chào. Con chào cha, con chào má. Thím Mai đứng một bên, sau đó mở miệng nói. Mợ Thủy, mời Mợ dâng trà cho cha chồng. Thủy nhận lấy chén trà từ tay một người tên Hương, xong liền quỳ xuống trước mặt ông Hoàng. Hai tay đưa trà lên cao, cúi đầu xuống để dâng trà theo lời dặn của thím Mai. Cha, con mời cha dùng trà. Được. Ông Hoàng nhận lấy ly trà từ tay Thủy, ông cầm lấy và uống một hớp. Tiếp đến lại là tiếng của thím Mai vang lên. Mợ Thủy, mời dâng trà cho má chồng. Hương đưa cho Thủy một chén trà khác, sau đó cô cũng cầm lấy và dâng lên cho bà Kiều. Cách dâng cũng không khác khi dâng cho ông Hoàng là bao. Má, con mời má dùng trà. Bà Kiều cố tình không nhìn Thủy, hai con mắt lườm cô một cái rõ rệt, cũng không vội lấy trà ngay mà nói chậm chạp. Từ hôm nay trở đi, cô đã là dâu con của nhà họ Trần này rồi. Mọi hành động của cô đều đại diện cho nơi này. Vậy nên cũng bớt ra ngoài đi. Nhà tôi có quy tắc. Lát nữa cô cần phải học quy tắc một buổi. Cô hiểu chưa? Dạ thưa má, con đã hiểu. Bà Kiều còn cố tình hừm một tiếng, sau đó mới nhận lấy trà từ tay Thủy. Bà cũng không uống nó mà lại để xuống bàn. Thủy vừa đứng lên thì thấy hành động này của bà. Cô biết bà không ưa cô nên mới có thái độ như thế. Nhân đứng một bên đã thấy rõ hành động của bà Kiều. Cậu thật sự muốn lên tiếng, nhưng sợ má mình sẽ làm khó Thủy nhiều hơn, thế nên cậu phải nhẫn nhịn. Sau khi dâng trà xong xuôi thì Thủy liền bị thím Mai kéo đi dạy quy tắc. Thủy cũng ngoan ngoãn nghe theo. Thím Mai dạy những gì cô cũng chăm chú học thuộc, kẻo thím bắt bẻ thì tiêu. Không ngờ đúng như suy nghĩ của Thủy, sau khi dạy xong quy tắc thì thím Mai bắt đầu kiểm tra. Thím cầm cây roi trên tay và bắt đầu nói. Là một người vợ thì mợ có nghĩa vụ gì đối với chồng? Nghĩa vụ của một người vợ là phải biết chăm sóc cho chồng thật tốt. Chồng dạy phải nghe, chồng nói thì không được cãi, chồng bảo đi đằng đông thì không được đi đằng tây, mọi sự phải theo hết lời chồng. Vậy nghĩa vụ của con dâu với má cha chồng, hiếu thảo, kính mến cha mẹ chồng, không được phép hỗn xược láo toét. Mợ phải biết giữ mình thế nào, không được nói chuyện và tiếp xúc với đàn ông xa lạ, nếu là người quen thì phải đứng xa cách 3 bước. Thím Mai đặt ra nhiều câu hỏi hơn nữa, càng hỏi Thùy càng trả lời hăng say, khiến thím không có cơ hội để đánh cô. Điều này thật khiến thím tức giận. Thế là thím không ngừng hỏi những câu mà thím chưa dạy cho Thùy, không ngờ cô vẫn có thể trả lời được tất. Bởi từ nhỏ, Thùy đã được bà Cầm dạy dỗ hết mình, những câu hỏi này cô đã biết từ trước rồi. Thùy ở bên này học hỏi quy tắc, còn Nhân thì ngồi cùng với ông Hoàng và bà Kiều. Bà Kiều cảm thấy bực bội trong người nên nói một câu khó nghe. Không biết con nhỏ đó tốt ở điểm nào mà con lại để mắt đến. Má thấy nhan sắc nó cũng đâu có khuynh quốc khuynh thành. Má, con thương Thùy không phải là ở vẻ bề ngoài mà là tấm lòng của cô ấy. Rồi từ từ má cũng sẽ nhận ra sự tốt đẹp của Thùy mà thôi. Lúc này ông Hoàng mới lên tiếng. Nhân, cha sẽ giữ lời hứa của mình mà giao lại cho con và thằng Khải tiếp quản công việc của cha. Giờ đây con và Khải cũng đã thành gia lập thất, cha cũng an tâm rồi. Lúc trước ông Hoàng có từng nói, khi nào Nhân ổn thỏa việc thành gia lập thất thì ông sẽ giao lại toàn quyền xử lý công việc cho cậu. Hôm nay cậu cũng đã cưới Thùy về, mọi chuyện cũng đã ổn thỏa hết, thế nên không chần chừ gì nữa, ông liền bàn giao lại cho cậu công việc. Ông tin tưởng vào năng lực của hai người con mình. Khải mà ông vừa nói chính là cậu hai của nhà họ Trần. Hai anh em Khải và Nhân đều làm việc ổn thỏa khiến ông Hoàng phải vui lòng. Giờ ông cũng già, mọi chuyện nên giao lại cho những đứa con của mình rồi. Dạ, con sẽ làm thật tốt và không khiến cha thất vọng. Nhân chỉ đợi có ngày này, sau khi tiếp quản công việc thì cậu sẽ không phụ thuộc vào phía gia đình nữa. Sau này khi nào đủ tiền, cậu sẽ mua một căn nhà riêng và cùng Thủy dọn ra ngoài sinh sống, cũng không cần để ý đến sắc mặt của bà Kiều. Tuy là bà Kiều thương cậu rất nhiều nhưng lại không hề thương Thủy, vậy thì có ích gì chứ? Một thời gian nữa thôi, cậu sẽ cho Thủy một cuộc sống hạnh phúc thực thụ, một cuộc sống chỉ có hai người và những đứa con của họ mà thôi. Mợ Thanh, mợ Thùy đã được cậu Tư đưa về rồi, nhưng em thấy cậu Tư thương mợ Thùy lắm, nhìn ánh mắt của cậu rõ rành rành kia mà. Hân, người hầu của Thanh khó chịu kể lại chuyện rước dâu của Nhân cho Thanh nghe. Nghe xong, Thanh liền nghiến răng ken két. Con nhỏ đó lại được cậu Tư thương thế sao? Thật đáng hận mà. Thanh là vợ lớn của cậu Tư Nhân, nhưng chỉ là hữu danh vô thực. Ngày đi rước dâu, cậu Tư lại đến nhà cô ta với khuôn mặt sầu dĩ như dự đám tang, xong lại đưa cô ta về mà lại lạnh nhạt thờ ơ. Đã vậy tối còn dọn qua phòng khác ngủ. Thanh vừa nghĩ tới thì đã cảm thấy tức tối. Thanh thì có cái gì không tốt chứ? Gia đình quyền quý, sắc đẹp mỹ miều, vậy mà cậu Tư Nhân còn không thích, lại để mắt đến một đứa chẳng ra gì. Cục tức này thì làm sao Thanh có thể để yên? Ngày tháng còn dài, cô ta nhất định phải trừng trị Thùy để thị uy mới được. Mợ Thanh, em sợ sau này mợ sẽ chịu thiệt. Sợ gì chứ? Chẳng phải cạnh mợ mày còn có má chồng chống lưng sao? Cậu Tư tuy thương con Thùy nhưng cũng răm rắp nghe lời má mà lấy mợ về làm vợ lớn, sau đó mới được rước con Thùy về. Cậu Tư nghe lời má như vậy, sau này mọi chuyện cũng sẽ dễ dàng cho mợ thôi. Chỉ là mợ cảm thấy tức giận lắm, mợ không cam tâm chút nào cả. Con Thùy đó ngoài được cái dễ nhìn ra thì còn gì tốt đẹp nữa chứ? Vậy mà cậu Tư chỉ thương mình nó. Mợ, thời gian sau này em nghĩ cậu Tư sẽ thay đổi cách nhìn với mợ, chỉ là bây giờ phải khiến mợ chịu thiệt thòi một chút rồi. Chịu thiệt? Con Thanh này từ trước đến nay chưa từng chịu thiệt, bây giờ và mãi mãi về sau cũng vậy. Dạ dạ, mợ nói đúng, mợ chỉ khiến người khác thiệt thòi thôi, mợ em thông minh nên sẽ không bị kẻ khác ức hiếp. Hân cũng hùa theo với Thanh mà ghét bỏ Thùy. Từ nhỏ Hân đã đi theo Thanh nên nó lậm cái thói hư tật xấu của Thanh mất rồi. Cô ta nói gì thì đối với nó cũng là đúng cả. Nó đối với Thanh quả thực là rất trung thành. Thanh biết điều này nên luôn giữ nó bên cạnh, còn không đối xử tệ với nó nữa. Mợ, vậy mợ có ý định làm gì tối nay không? Hân biết mợ nó sẽ không ngồi yên mà xem cậu Tư động phòng. Nó chắc mợ nó sẽ ra tay nhưng không biết là làm gì. Thanh nghe thế thì nhếch mép, đôi mắt ánh lên tia sắc bén. Phá đêm tân hôn của họ, nhiều đó cũng khiến mợ hà dạ phần nào. Bằng cách nào hả mợ? Em lại đây. Hân tiến lại gần Thanh, Thanh nói bên tai nó mấy câu gì đó, nó liền gật đầu nghe theo. Dạ mợ, em sẽ làm ngay. Cả ngày nay, thím Mai vì nghe lệnh của bà Kiều mà giữ Thủy lại để dạy quy tắc. Đây rõ ràng là làm khó cô, rõ ràng là cô đã học thuộc lòng tất cả rồi, nhưng thím Mai vẫn không cho cô về, dạy đến tối mới ngưng. Làm sao mà Kiều không nhận ra được ý tứ của bà Kiều chứ? Chỉ là cô không thể làm gì được, ngoài nghe theo thì cũng không có quyền lên tiếng phản bác. Sau khi thím Mai nói đã dạy xong, thì Thủy có ý định trở về phòng. Lúc sáng khi cô đến biệt phủ này không lâu thì Sam cũng tới. Nó đợi cô cả ngày trời rồi, thấy cô vừa đến nó liền chạy lại bên cạnh cô. Cô hai, cô có mệt lắm không? Không sao, cô vẫn ổn, sáng nay không có cô ở cạnh, em có bị ai làm khó không? Dạ không, ai lại gây khó dễ cho em chứ. Tuy là nói vậy, nhưng mà lúc vừa đến đây, Sam đã bị người của bà Kiều chèn ép, không những thế còn bị Hân thị uy. Tuy nhiên nó không muốn Thủy lo lắng nên cũng không nói cho cô nghe. Nó có thể chịu được, những điều này có nhằm nhò gì đâu chứ. Chỉ sợ sau này cô hai của nó phải chịu khổ thôi. Cô hai, em đưa cô về phòng nhé. Được, vì lúc trước Sam đã gọi Thủy là cô hai quen rồi, nên bây giờ cũng không đổi được. Thủy cũng không chấp nhất gì chuyện này, nhưng cô chợt nghĩ đến những người không thích mình trong ngôi nhà này, liền quay sang nói với Sam. Sam, sau này em hãy gọi cô là mợ Thủy, nếu không quen thì gọi trước mặt người ngoài thôi cũng được. Thật ra đây cũng là chuyện nhỏ, nhưng cô lại sợ sẽ có nhiều người bắt bẻ và làm khó em. Dạ, em nghe cô hết, mợ Thùy. Thùy mỉm cười với Sam một cái, sau đó đi theo sự hướng dẫn của Sam. Đến một gian phòng, bỗng nó liền dừng chân lại và nói, mợ Thùy, đây là phòng của mợ. Sao em biết thế? Mợ mà đi nhầm là tiêu. Lúc nãy cậu tư nhân có nói với em, cậu đang đợi mợ, mợ vào đi. Ừ, em cũng đi nghỉ đi, mà em có chỗ nghỉ chưa? Dạ rồi, cậu tư đã sắp xếp cho em ổn thỏa. Mợ mau vào đi, mợ tư, chúc mợ có một đêm vui vẻ, sớm sinh quý tử. Con bé này. Thùy gõ cửa vài cái, không lâu sau đó Nhân liền đi ra mở cửa. Thấy cô đã về, cậu vui mừng kéo cô vào trong và đóng cửa buồng lại. Cậu để cô ngồi xuống ghế, sau đó ân cần quan tâm hỏi han. Thùy, sáng giờ có mệt lắm không em? Thím Mai có làm em khó gì không? Em không mệt, thím Mai tuy có làm khó em, nhưng em vẫn có thể trả lời tốt, cậu đừng quá lo lắng. Để cho em chịu khổ rồi, được ở cạnh cậu thì có gì là khổ chứ. Thủy nở một nụ cười tươi với Nhân, sau đó lại nói, để em đi tắm rửa thay đồ một lát, sáng giờ người em dơ quá rồi. Ừ, lúc nãy Sam đã mang nước cho em rồi đấy, quần áo anh cũng đã soạn sẵn cho em. Em mau đi tắm đi rồi ra ăn cơm, biết là em đói lắm. Dạ, em cảm ơn cậu. Vì bây giờ cũng đã tối nên mọi người đã ăn cơm xong từ lâu, thế nên Sam phải xuống bếp nấu cho Thủy một vài món lót dạ cho đỡ đói. Nó đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, chỉ đợi Thủy học xong lễ nghi mới chịu nấu. Bởi cơm nóng ngon hơn cơm hâm lại, nhưng mà nó cảm thấy vô cùng tức. Rõ ràng là ngày đầu tiên trở về làm dâu nhà họ Trần thôi, mà Thủy đã bị bắt nạt thế này. Đến giờ dùng cơm, cũng bắt phải học lễ nghi xong mới được dùng. Giờ đây chắc Thủy cũng đã đói lắm, nó phải nhanh tay nhanh chân mới được. Sam, Sam nấu gì thế? Bỗng nhiên có tiếng nói phát ra, Sam liền xoay người lại nhìn mới biết là Mận. Mận là người làm nhà họ Trần, tính tình cũng dễ gần. Lúc sáng Sam bị ức hiếp, cũng nhờ Mận nói giúp và an ủi vài câu. Thấy Mận tốt tính và trạc tuổi mình, nên Sam cũng đồng ý kết bạn với Mận. Tôi đang nấu cho mợ Thùy vài món ý mà, sáng giờ mợ vẫn chưa ăn gì cả. Để tôi phụ Sam một tay. Được, vậy tôi cảm ơn Mận nhé. Hai người loay hoay một lúc thì đã xong, Mận nhanh chóng mang thức ăn vào phòng cho Thùy. Cô hai, cô ăn đi cho nóng. Cô cảm ơn Mận nhé. Cô ăn đi, em đi ra ngoài, lát em sẽ vào thu dọn. Lúc Thủy định cầm bát ăn cơm thì Nhân đã giữ lại. Thủy vẫn chưa hiểu hành động của cậu thì cậu đã đưa cơm lên gần miệng và thổi thổi vào đó, xong xuôi mới đưa qua cho Thủy. Em ăn đi, đỡ nóng rồi đấy. Dạ, em cảm ơn cậu. Thủy mỉm cười, sau đó cầm lấy thìa và bắt đầu ăn. Sáng nay cả người cô muốn rã rời, nếu không ăn nữa chắc đói chết mất. Bị thím Mai bắt đọc đi đọc lại có bao nhiêu câu chữ đó, mãi mà khiến cô vô cùng chán. Cổ họng cô cũng đã khô khốc mất rồi. Do đói quá nên Thủy đã ăn một cách nhanh chóng. Lúc này Nhân vẫn ngồi bên cạnh và nhìn cô ăn mà không hề rời mắt. Ngon không em? Dạ, ngon lắm. Thủy ăn xong thì Nhân liền đưa nước cho cô uống. Bỗng nhiên cậu thấy thương cô đến lạ lùng. Thật không công bằng với cô chút nào. càng nhìn cô cậu lại càng cảm thấy thương cô hơn. Thùy, sau này anh thường phải đến xưởng gốm để kiểm tra, nếu ở nhà mà có bị ức hiếp thì phải nói cho anh biết đấy, anh sẽ làm chủ cho em. Dạ, em biết rồi, anh đừng có quá lo lắng, em không sao đâu. Nhân gật đầu, cậu lại hỏi, em no chưa, nếu không thì ăn thêm bát nữa. Em no rồi, nhiều cơm đó đã quá đủ, không ăn nổi nữa đâu. Vậy thì bây giờ chúng ta đi ngủ thôi. Dạ cậu. Nhân nắm tay Thùy cùng tiến về chiếc giường, cậu để cô lên giường trước, sau đó bản thân mới lên. Cậu vặn chiếc đèn trên cái bàn ở đầu giường nhỏ lại, xong mới chịu nằm xuống cạnh Thùy. Thùy, anh thương em nhiều lắm. Nhân cúi đầu xuống hôn vào trán Thùy một cái, xong lại tới cánh mũi thẳng tắp, rồi lại nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Thùy cũng vòng tay ôm lấy cổ cậu và tận hưởng nụ hôn ngọt ngào này. Tưởng đâu cả hai sẽ có một đêm đằm thắm, nhưng nào ngờ có tiếng gõ cửa vội vàng, cộng thêm tiếng hối hả của gia nhân. Cậu Tư ơi, cậu Tư, mợ Thanh có chuyện rồi. Tiếng ồn khiến Nhân phải dừng mọi động tác, mày cậu cũng trao lại. Thùy nghe thấy tiếng Hân ở ngoài cửa thì đẩy Nhân. Cậu Tư, cậu ra xem sao. Hân cũng không ngừng dục. Cậu ơi, ông bà gọi cậu sang phòng mợ Thanh để xem xét tình hình thế nào. Tôi nghe rồi. Cậu Tư lạnh giọng nói với Hân một tiếng, sau đó ngồi dậy. Trước khi đi cậu còn dặn Thùy một câu. Em đợi anh, lát anh sẽ về ngay. Dạ cậu. Nhân nhanh chóng đi ra mở cửa. Hân sốt ruột đứng ngồi không yên, khuôn mặt nó cũng nhăn lại, dường như là rất lo lắng cho Thanh. Mợ Thanh bị làm sao? Dạ, mợ đột nhiên sốt nặng lắm, cứ mê man không tỉnh cậu ạ. Em sợ lắm, gọi mợ mãi mà mợ không nghe. Sao cô không đi gọi thầy lang, mà gọi tôi làm gì? Tiếng Nhân dần khuất dần, Thủy cũng không nghe rõ Hân trả lời gì nữa. Cô ngồi dậy vặn đèn sáng hơn một chút, cũng không ra ngoài mà cứ ngồi đợi Nhân trở về. Còn Nhân, cậu đi theo Hân vào phòng của Thanh. Lúc này ông Hoàng và bà Kiều đã có mặt tại phòng của Thanh. Vừa thấy cậu qua thì bà Kiều đã vội nói. Nhân, con lại đây với vợ con xem nào. Nó bị sốt nặng lắm, cũng không hiểu sao tự nhiên lại bị thế này. Không biết có ăn trúng cái gì nữa không. Nhân, mau lại đây con. Mà đã gọi thầy lang đến chưa? Nhân bước thêm hai bước chứ không đi lại gần giường. Nhưng khoảng cách này cũng đủ để cậu nhìn rõ Thanh. Khuôn mặt cô ta đỏ bừng, có lẽ là do sốt thật rồi. Má xài thằng xỉu đi rồi, chỉ là nó lề mề thế không biết, đã đi lâu như vậy rồi mà. Cái thằng này thật là, về phải trách tội nó mới được. Má cứ từ từ, lát nữa thầy lang sẽ đến thôi. Nhân rõ ràng là không thích thái độ của bà Kiều. Thanh mới chỉ bị sốt thôi thì bà đã lo lắng khôn nguôi, còn Thùy thì bà lại không để trong mắt. Cậu cũng không biết làm sao mới có thể thay đổi cái định kiến trong lòng bà Kiều. Giàu nghèo thì có sao đâu cơ chứ, vậy mà bà Kiều lại cứ thương giàu khinh nghèo. Điều này chỉ mang lại bất công cho Thùy. Má! Thanh bỗng mở miệng, thấy bà Kiều ngồi cạnh giường của mình thì cô ta gọi một tiếng. Bà Kiều nghe giọng nói yếu ớt của Thanh thì liền quay sang nhìn lo lắng hỏi. Thanh, con sao rồi? Thấy trong người thế nào rồi con? Má, con cảm thấy chóng mặt quá, cả người lạnh vô cùng. Con ráng đợi một chút nữa nha, thằng xỉu đã đi gọi thầy lang rồi, lát nữa thầy sẽ đến và khám cho con. Dạ má. Thanh như vô tình nhìn thấy Nhân, cô ta liền giả vờ hỏi. Anh Nhân, sao anh lại đến đây? Đêm nay là đêm tân hôn của anh và em Thùy mà. Thanh vừa nói đến đó thì bà Kiều đã lên tiếng. Con đã bị như thế rồi mà còn lo cho người khác. Đêm tân hôn thì sao chứ? Chẳng lẽ con bị bệnh thế này mà thằng Nhân có thể vô tâm với con sao? Hôm nay nó phải ở đây để làm tốt bổn phận của người chồng. Má, như thế sao được? Em Thùy còn đợi anh ấy. Còn đấy, sao lại có thể tốt bụng như vậy chứ? Bà Kiều nói với Thanh một câu, sau đó quay sang nhìn Nhân nghiêm giọng. Hôm nay Thanh đã bị bệnh thế này rồi. Thôi, con cứ ở lại mà chăm sóc nó đi. Mai hãng sang với con Thùy. Má, nhưng hôm nay là đêm... Ông bà, thầy lang đã đến. Nhân chưa nói xong thì thằng xỉu từ bên ngoài chạy vào trong. Đi phía sau hắn còn có cả một người đàn ông trung niên, trên tay còn cầm theo một cái hộp gỗ to. Và người đàn ông này chính là thầy lang được thằng xỉu mời về. Thầy lang, thầy mau khám cho con dâu tôi đi. Ông Hoàng im lặng nãy giờ cũng lên tiếng. Được. Thùy ngồi đợi trong phòng cũng đã lâu, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa thì cô liền đứng dậy và đi ra, đôi môi lại nở một nụ cười ngọt ngào. Chắc là cậu đã trở lại, nhưng cậu cũng mề nheo thật, không tự mở cửa mà còn gõ, cậu cũng thật là. Thùy vừa mở cửa buồng ra thì đập vào mắt cô là hình ảnh nhỏ nhắn của Sam. Cô cũng có hơi hụt hẫng vì không phải cậu, nhưng rồi cô vẫn cười. Cô hai, sao thế Sam, em vào đây với cô nào. Thùy nắm tay Sam kéo vào trong, để nó ngồi xuống ghế. Chưa kịp hỏi thêm gì nó đã nói: "Cô hai, lúc nãy em nghe Mận nói Mợ Thanh bị sốt nặng lắm. Bà còn bắt cậu Nhân ở lại với Mợ Thanh đêm nay." "Sao Mợ Thanh bị sốt vậy? Bây giờ đã ổn hơn chưa Sam?" "Em cũng không biết lý do. Nhưng cô hai, cô tốt bụng quá. Sao cô không lo lắng gì hết vậy? Rõ ràng đêm nay là đêm tân hôn của cô và cậu Tư. Mợ Thanh có ý giữ cậu Tư ở bên cạnh là không đúng chút nào cả. Em cảm thấy bất bình cho cô nhiều lắm." Thủy nghe Sam nói thế thì lấy tay xoa đầu nó. Cô nhẹ nhàng cất giọng: "Chị Thanh bị sốt nặng cũng đâu phải do chị ấy muốn. Và lại cậu Tư Nhân không chỉ là chồng của mình cô, mà cậu ấy còn là chồng của chị Thanh. Giờ đây chị Thanh bị ốm thì cậu Tư ở bên cạnh chị ấy cũng là lẽ đương nhiên. Nếu cậu ấy cứ lạnh lùng thì em mới nên buồn. Hành động này của cậu thể hiện cậu chính là một người có tình, có nghĩa." "Cô hai, em vẫn thấy không đúng lắm. Sao Mợ Thanh lại đổ bệnh vào đúng lúc này chứ? Rõ ràng là có ý đồ phá cậu và cô." Thủy lương thiện quá, khiến Sam cảm thấy thương vô cùng. Cô cứ giữ cái tính này mãi, thế nào cũng chịu thiệt. Sam biết rõ lắm chứ. Tuy Thủy nói vậy, nhưng trong lòng là một sự trống trải, buồn bã không nói nên lời. Sam biết hết, Thủy quả là một người tốt, có thể san sẻ chồng mình cho người khác mà không nói gì. Cũng một phần cô là vợ lẽ, không có tiếng nói trong gia đình. "Em đấy, chỉ được nói những lời linh tinh này trước mặt cô hai thôi, kẻo người khác nghe thấy là tiêu đấy, rõ chưa?" "Dạ cô hai, em biết rồi." "Cô hai biết tính em thẳng thắn, nhưng nơi đây đã không còn là nhà của chúng ta nữa rồi, sau này phải cẩn trọng trong lời nói và hành động đấy." "Cô hai nói vậy là có phải biết sau này sẽ có người cố tình làm khó cô không? Vậy mà cô còn rộng lượng để cậu Tư ở bên cạnh Mợ Thanh." "Không nói nữa, em về phòng nghỉ đi, nhớ đấy, hành sự cẩn trọng. Cô hai cũng mệt rồi, cô nghỉ sớm đi." Sam nói xong liền xoay người rời đi, còn không quên đóng cửa phòng lại. Lòng nó bỗng nhiên chùn xuống nặng nề. Cậu Nhân rõ ràng nói thương Thủy lắm, vậy mà đêm nay cậu lại để cô chịu thiệt thòi. Càng nghĩ Sam càng cảm thấy khó chịu. Nó vốn là người nhỏ nhen nên những điều này không dễ dàng bỏ qua cho cậu Tư được. Thật quá đáng mà. Sam được sắp xếp ngủ chung cái buồng với nhỏ Mận, nên vừa đi vào thì Mận đã lên tiếng hỏi: "Sao thế Sam? Ai chọc Sam mà mặt mày nhăn nhó thế?" "Mận, tôi hỏi Mận này, Mận có thấy thương Mợ tôi không chứ? Rõ ràng đêm nay là đêm tân hôn của Mợ tôi và cậu Tư, vậy mà cậu Tư lại ở mãi trong phòng của Mợ Thanh. Lúc nãy tôi có bưng nước ấm vào phòng Mợ Thanh, thấy cả người Mợ run rẩy vì lạnh. Mợ Thanh bị bệnh nặng lắm, cũng vì điều này mà ông bà bắt cậu Tư ở lại chăm nom Mợ Thanh. Mặt cậu Tư rõ không thích, nhưng mà Sam nghĩ xem, cậu Tư sao có thể cãi lời cha má mình chứ? Thế nên cậu đành ở lại thôi. Mà Sam này, sáng nay tôi thấy Mợ Thanh khỏe lắm, vậy mà nói bệnh là bệnh, tôi cũng không hiểu nổi. Người ta ấy, cành vàng lá ngọc, gặp gió mạnh cũng sẽ bệnh thôi, nghĩ mà tôi tức lắm Mận ạ." Sam không quan tâm đây là đâu, từ gì, nên nói và không nên nói. Cái nó quan tâm chính là việc Thủy phải chịu thiệt. Thế nên không nhịn được, nó liền nói xéo Thanh. Mận nghe được thì liền giật mình, kéo Sam ngồi bên cạnh và nói: "Sam cẩn thận lời nói, thím Mai ở buồng bên nghe được là sẽ vả vào miệng Sam đấy. Ở đây bất bình chỉ được giấu thôi, đừng có biểu lộ ra mặt nhé Sam, có ngày chết như chơi đấy." "Mợ Thủy cũng nhắc tôi như vậy, thôi tôi sẽ cố gắng giữ miệng, nghe lời Mợ và cả lời Mận." Sau khi Sam rời khỏi phòng thì Thủy liền lên giường nằm nghỉ. Tuy bản thân cô mệt mỏi cả ngày nay nhưng không thể nào chợp mắt được, bởi lòng cô cũng lo lắng và xót xa lắm. Thủy biết bản thân mình chỉ là một đứa con dâu không được công nhận mà thôi. Cô cũng không bằng được ai, bị cha má chồng không quan tâm đến cũng là phải. Thật ra những lời mà cô nói với Sam là để giúp nó bình ổn lại tâm tình và cũng chính là an ủi bản thân. Chứ phòng không hiu quạnh thế này cũng tủi thân lắm. Nhưng mà phận làm vợ lẽ nên cô có thể chịu được, dù sao cậu Tư Nhân vẫn rất thương cô. Vậy là đủ rồi. Vì Thủy không ngủ được nên suy nghĩ linh tinh. Cô chợt nhớ đến cha má mình, rồi lại nhớ đến những ngày an bình được ở cạnh họ. Xong cũng nhớ đến cậu em trai đang học về nghề thuốc ở trên núi. Em trai Thủy tên là Nghĩa, năm nay cũng đã 18 tuổi, vốn yêu thích việc hành y cứu người nên đã lên núi xa xôi để bái sư học nghệ. Cũng vì vậy mà cậu ấy lại không thể trở về ngay ngày hôm nay để đưa cô về nhà chồng được, do một năm Nghĩa chỉ về được một lần. Nhớ đến nhà, xong chợt Thủy nghĩ đến thành viên trong biệt phủ này. Thủy nhớ Nhân từng nói với cô rằng ông Hoàng chỉ có một người vợ là bà Kiều, nhưng lại có ba người con, hai trai, một gái. Người con trai thứ hai là cậu Thế Khải, người con gái thứ ba là cô Bích Ngọc và người cuối cùng chính là cậu Khải Nhân. Cậu Khải thì suốt ngày ở bên ngoài, phụ giúp công việc, nên khi về đến đây, Thủy Thủy mới không thấy cậu ấy. Còn cô Ngọc thì đã về nhà ngoại chơi vài hôm, ít bữa nữa cô ấy sẽ trở về. Nghe Nhân nói tính tình mọi người trong nhà này rất tốt, họ hoàn toàn không giống với tính cách của bà Kiều chút nào. Khi Nhân đề nghị cậu sẽ lấy Thủy thì ai nấy cũng đồng ý, chỉ có bà Kiều là cương quyết phản đối. Thủy cũng cảm thấy may mắn khi trong nhà chỉ có bà Kiều chống đối mình thôi, cũng đỡ thở hơn rồi. Còn về Thanh, cô cũng không biết người này như thế nào, rốt cuộc cô ta muốn đối đầu với cô không. Nhớ lại những lời của thằng Ân thì chắc chắn sẽ có, nhưng cô lại cầu cho là không. Đối với Thủy, cô chỉ muốn được yên ổn sống cạnh Nhân thôi. Những chuyện khác cô vốn không quan tâm đến. Cho dù là cậu có lấy thêm vợ, cho dù là cậu có thương thêm người khác, cô vẫn nguyện ý ở cạnh cậu, chỉ là tâm đau một chút thôi. Lúc Thủy đang suy nghĩ miên man thì cửa phòng bỗng nhẹ nhẹ được mở ra. Do buổi tối nên không gian vô cùng yên tĩnh, và cũng vì thế mà Thủy đã phát hiện được có người lẻn vào phòng mình. Khi nãy hình như cô cũng quên khóa cửa lại mà chỉ để Sam đóng sơ qua thôi. Cô nhanh chóng ngồi dậy và vặn lấy chiếc đèn dầu để nó sáng hơn, sau đó mới nhìn kỹ người đang nhẹ nhàng đóng kín cửa phòng. Cậu Tư. Khi thấy người đi vào phòng mình là cậu Tư thì Thủy đã ngạc nhiên gọi Nhân một tiếng. Chẳng phải cậu đang ở phòng của Thanh sao? Làm thế nào mà bây giờ lại có thể trở về đây được? Thủy, em chưa ngủ à? Sau khi khóa cửa phòng xong, Nhân liền tiến lại bên giường và ngồi xuống cạnh Thủy. Thấy cô vẫn còn thức thì liền hỏi một câu. Em vẫn chưa. Cậu Tư, sao cậu lại về đây mà không ở bên phòng chị Thanh để chăm sóc cho chị ấy? Dù gì bệnh tình chị ấy cũng đang rất nặng. Anh từ đầu đã không thích Thanh, nên cô ấy bị bệnh cũng chẳng liên quan gì đến anh. Anh đã ở bên cô ấy một lúc lâu như vậy đã là tốt lắm rồi. Còn em nữa, không biết hôm nay là ngày gì mà sao lại muốn anh sang ngủ cùng người khác? Em sao lại không biết? Chỉ là chị Thanh cũng là vợ cậu. Em sợ cậu không ở lại chăm sóc vợ lớn đang bị bệnh thì không hay lắm. Với lại em nghĩ má cũng bắt cậu ở bên đấy, nhưng sao cậu có thể về được đây? Anh cãi lời má. Thùy, anh đã từng nói sẽ khiến em không chịu thiệt thì nhất định sẽ không. Lúc nãy trước khi đi, anh có nói hãy đợi anh thì anh sẽ trở về. Đêm nay là đêm tân hôn của hai chúng ta, anh sẽ không để em một mình ở đây đâu. Cậu Tư, em cảm ơn cậu rất nhiều. Cậu thương em như thế khiến em vô cùng vui mừng. Nhưng mà cậu nói cậu đã cãi lời má, thế có bị má trách mắng không vậy cậu? Em đừng suy nghĩ nhiều, anh vẫn rất ổn. Sự lo lắng trong đôi mắt của Thủy cũng không hề biến mất sau câu nói trấn an của Nhân. Thấy cô cứ nhìn mình chân chân thì cậu liền nở một nụ cười nhẹ nhàng. Cậu đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của cô, sờ một cách nhẹ nhàng và chậm rãi. Cậu cất giọng trịnh trọng. Thủy, cả đời này anh chỉ thương một mình em thôi. Xin cho anh một đứa con có được không em? Thủy e ngại bởi lời đề nghị của Nhân. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt cậu mà lại nhìn đi nơi khác, rồi lại bẽn lẽn gật đầu. Sau khi Nhân thấy được sự đồng ý toát lên từ khuôn mặt của Thủy thì cậu liền nâng cằm cô lên, chậm rãi đặt xuống môi cô một nụ hôn trìu mến. Cậu đẩy nhẹ cô xuống giường và hôn cô thiết tha say đắm. Bàn tay của cậu cũng bắt đầu di chuyển đến áo của Thủy và cởi đi từng chiếc cúc một. Không lâu sau đó, trên sàn nhà, quần áo được vang tứ phía. Từ ngày hôm nay trở đi, cô đã chính thức trở thành người phụ nữ của cậu. Sáng hôm sau, Thủy đã dậy từ rất sớm. Cô nhanh chóng đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó lại chuẩn bị nước nóng cho Nhân rửa mặt. Lúc này Nhân cũng vừa mới tỉnh, thấy Thủy đã đứng loay hoay ở đấy thì cậu liền gọi. Em làm gì thế? Sao lại không ngủ thêm chút nữa đi? Hôm qua cậu không nhớ em đã học quy tắc cả một ngày trời sao? Điều mà em làm cũng là do trong quy tắc mà ra. Thủy nhúng chiếc khăn vào nước, sau đó mang lên vắt cho sạch. Lúc này Nhân đã đứng dậy và tiến lại gần cô. Cậu giang tay ôm eo cô từ phía sau lưng, đầu tựa lên vai cô và nói: Cái này để Mận làm được rồi, sau này em đừng đụng vào nữa. Anh lấy em là để yêu thương, không phải để làm người hầu. Em biết cậu thương em, nhưng đây là bổn phận của một người vợ, và lại công việc này cũng đâu có nặng nhọc gì đâu chứ. Cậu cứ để em làm cho cậu nhé. Cậu cũng biết không nói lại cô nên mới chấp thuận theo. Được rồi, nghe em hết. Sau khi đã thay đồ rửa mặt xong xuôi thì Nhân liền cùng với Thủy đi ra ngoài. Sáng nay cô phải ra dâng trà với ông Hoàng và bà Kiều một lần nữa mới xong. Vì chưa có ai xuất hiện nên hai người phải đứng đó đợi một lúc. Lát sau ông Hoàng với bà Kiều mới từ trong phòng đi ra và ngồi xuống ghế. Thủy nhìn bà Kiều, rõ ràng khuôn mặt đó là không chấp thuận đứa con dâu là cô. Cũng phải thôi, bà Kiều chấp nhận cô mới là chuyện lạ. Thủy lấy trà dâng cho ông Hoàng trước, cô lễ phép thưa. Cha, con mời cha uống trà. Được, má, con mời má uống trà. Dâng trà xong cho ông Hoàng thì liền dâng cho bà Kiều. Bà Kiều lườm cô một cái rõ nét, sau đó mới lấy chén trà trên tay cô, cũng không uống ngay mà lại đặt xuống bàn. Tôi mệt rồi, vào phòng trước đây. Bà Kiều nói xong câu đó liền xoay sang nhìn Nhân. Khải Nhân, lát nữa con nên sang thăm Thanh, nó cũng là vợ con đấy, đừng có suốt ngày mà ở một bên người không ra gì. Nhân chưa kịp nói gì thì bà Kiều đã phẩy phẩy chiếc quạt trên tay và bỏ đi vào trong. Lúc này ông Hoàng mới lên tiếng nói chuyện với Thủy. Con cũng đừng để bụng, tính má chồng con là vậy, nhưng mà bà ấy cũng có nhiều điểm tốt lắm. Cha tin sau này bà ấy sẽ hiểu và chấp nhận con thôi. Dạ cha, con biết rồi ạ. Thật ra ông Hoàng cũng là người tốt, ông cũng không hề phản đối khi Nhân có ý định rước Thủy về nhà. Nhưng vì ông thương bà Kiều nên mới nghe lời bà cưới Thanh về làm vợ lớn cho Nhân. Đối với người con dâu là Thủy, ông cũng vô cùng điềm đạm và nho nhã, không có gì là bày tỏ thái độ không thích cả. Thủy thấy thế cũng vui lắm, cô cũng hiểu nỗi lòng của ông Hoàng nên sao có thể trách bà Kiều chứ. Đợi đến khi ông Hoàng đã đi vào trong thì Thủy mới quay sang nói một câu với Nhân. Cậu Tư, cậu đi vào thăm chị Thanh đi. Được rồi, anh vào xem Thanh xong rồi sẽ đi ra ngay. Nhân vốn không muốn đi nhưng cũng nghe lời Thủy mà vào phòng xem bệnh tình của Thanh. Sau khi cậu đi rồi, Thủy mới ngồi xuống ghế. Sam cũng chạy đến bên cạnh cô. Cô hai, cậu Nhân quả là một chính nhân quân tử. Con bé này, sao lại khen cậu Tư rồi? Đêm qua, em còn trách cậu vì đã bỏ cô một mình. Nhưng xem ra em sai thật rồi. Thật may quá cô ạ, cậu vẫn tuyệt vời như trong trí tưởng tượng của em. Có thế mà em lại vui dữ vậy à? Chứ sao, cô hai không chịu thiệt là em vui lắm. Thôi để em xuống bếp làm việc. Ở đây nhiều chuyện thế á, thế nào cũng bị bà la. Em đi nha cô hai. Sam nói xong liền bỏ chạy xuống bếp. Nó hí hửng còn hát líu lo trong miệng. Thủy cũng vì hành động này mà bật cười thành tiếng. Em Tư, làm gì mà vui thế? Thủy bỗng nghe một tiếng nói dịu dàng phát ra từ miệng của một người con gái. Nhìn sang mới thấy, trước mặt mình là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Cô ấy còn đang nở một nụ cười thật duyên dáng. Thủy nhìn người con gái trước mặt mình và thầm đánh giá. Cô ấy không thể nào là cô ba Bích Ngọc. Do hiện tại Bích Ngọc không có mặt tại biệt phủ, cô ấy càng không phải là Thanh, bởi Thanh đang bị bệnh và nằm trên giường. Vậy cô ấy chỉ có thể là một người, vợ cậu hai. Chị đây là chị Hai Vân. Vân là tên vợ của cậu hai Thế Khải. Thủy biết điều này cũng là do cậu Tư kể lại. Nghe cậu nói chị Vân cũng là thiên kim của một nhà quan danh gia vọng tộc, nhưng tính tình lại vô cùng thủy mị và nết na, cũng không hề chua ngoa đanh đá như những tiểu thư giàu có khác. Em cũng biết chị sao? Vân tiến lại gần Thủy và ngồi xuống, từng cử chỉ và hành động vô cùng nhẹ nhàng. Dạ, chị hai, em có nghe cậu Tư nói. Cậu Tư? Vân thắc mắc về cách xưng hô này của Thủy, sao không phải là anh mà là cậu Tư nhỉ? Thủy thấy sự thắc mắc của Vân thì liền giải thích. Dạ, lúc đầu gặp cậu Tư đến nay, em đã quen với cách gọi này rồi. Em thấy cũng khá thân thuộc nên không đổi. Cậu Tư cũng đồng ý nghe theo em nên cho em gọi lại cách cũ. À, ra là vậy. Mà Thùy, sau này em cứ gọi là chị Vân được rồi, nghe thân thiết hơn ý. Dạ, chị Vân. Chị cũng được gả vào đây không lâu lắm, bạn bè cũng không có ai. Nay em đã về rồi thì càng tốt, có hai chị em chúng ta cũng đỡ buồn. Vân đặt tay lên tay Thùy và lại nở một nụ cười dịu dàng. Đối với Vân, Thủy cảm thấy vô cùng thân thiết nên cũng vui vẻ nói chuyện với cô ấy. Vân quả thật là như lời đồn, người đẹp mà tính cũng tốt. Thủy gật đầu với Vân. Dạ, chị Vân. Không có gì để làm nên Thủy liền tán gẫu với Vân vài câu. Cô hỏi, chị Vân, chị được gả cho anh hai là do mai mối hay đã thương lượng từ trước ạ? Chị và anh Thế Khải cũng như em và cậu Tư Nhân tình cờ gặp nên đem lòng thương mến. Thế nên cậu Khải đã liền thưa với cha má rước chị về. Vân nói đến đây thì ngừng lại, sau đó lại thở ra một tiếng. Do gia đình chị cũng thuộc loại quyền quý, nên má chồng mới không bắt anh Khải lấy tên thiên kim nào khác. Còn em thì... Thùy à, chị đồng cảm và cảm thấy thương em lắm. Chị sợ sau này em phải chịu khổ nhiều. Một người tốt như em, vậy mà... Chị Vân, em cảm ơn chị đã hiểu cho em, nhưng mà có cậu Tư bảo vệ, nên chắc chắn em sẽ không sao đâu. Chị cứ yên tâm nhé. Vân nhìn người con gái lương thiện trước mặt mình mà lòng đầy thương xót. Một vợ một chồng thì không nói, nhưng hai vợ một chồng ắt sẽ có tranh chấp xảy ra. Mọi sóng gió phía trước có lẽ đang đợi Thủy bước qua. Vân chỉ mong cho Thủy có thể sống thật yên bình trong ngôi nhà này, cùng Nhân vượt qua mọi gian nan. Sau khi nói chuyện xong với Thủy, thì Vân liền trở về phòng mình, còn Thùy thì lại xuống bếp, hòng muốn phụ giúp mỗi người một tay. Mợ Thùy, sao mợ lại xuống đây? Sam thấy Thùy đi xuống thì liền hỏi. Mọi người cũng quay sang nhìn Thùy và gật đầu chào hỏi. Trước mặt người lạ nên Sam gọi cô một tiếng mợ như lời cô đã dặn, dù cho thím Mai có nghe cũng không bắt bẻ được. Mợ xuống đây để giúp đỡ mọi người, dù gì cũng không có việc gì để làm cả. Mợ Thùy cứ nghỉ ngơi đi, những chuyện này cứ để chúng em làm, bà mà biết được là bà la chết. Mận cũng chen vào một câu, tay nó vẫn đang cắt miếng thịt còn đang dang dở. Hương cũng nói thêm, đúng đấy mợ, mợ lên nhà trên đi, những chuyện bếp núc này cứ để cho gia nhân làm. Thủy không nghe lời mọi người mà càng tiến lại gần Hương thêm. Cô lấy rổ rau bên cạnh Hương và ngồi xuống bắt đầu lặt. Không sao, mọi người cũng biết thái độ của bà đối với mợ thế nào mà, để mợ phụ bà sẽ không la dày gì đâu. Thủy cương quyết nên bất đắc dĩ, mọi người cũng nghe theo. Lúc này cô vừa lặt rau lại vừa hỏi Hương, em tên gì, em đã vào đây được bao lâu rồi? Dạ thưa mợ, em tên là Hương, em là người hầu bên cạnh mợ Vân. Em sang đây cùng mợ Vân cũng đã được mấy hôm trước ạ. Em không phải ở bên cạnh hầu hạ cho chị Vân sao? Sao lại xuống bếp làm những chuyện này? Mợ Vân kêu em làm thế, em cũng thấy rảnh nên xuống nấu nướng phụ Mận và Sam. Thủy gật đầu một cái. Lúc này cô liền quay sang Mận và hỏi, em là Mận à, chào em nhé. Dạ mợ, em là Mận. Em thì khác với Sam và Hương, từ nhỏ em đã sống ở nơi này cũng được mười mấy năm rồi đấy mợ ạ. Vậy em có thể nói cho mợ biết tại biệt phủ này có bao nhiêu người làm không? Mợ cũng biết nắm tình hình ở nhà chồng một chút. Nghe Thủy hỏi thì Mận liền gật đầu, nó sẵn lòng kể cho cô nghe từng người trong gia đình này. Gia nhân đi theo cậu hai là thằng Xỉu, cô ba cũng có một người là Nhàn, mà Nhàn hiện giờ đang đi theo cô ba về nhà ngoại rồi. Còn của cậu Tư thì là thằng Ân, về phía bà thì có thím Mai, thằng Ngọ, thằng Dần. Ba người đó trung thành với bà lắm đó mợ, mợ cẩn thận tránh họ để họ gây khó dễ nha. Mợ biết rồi, cảm ơn Mận đã nói cho mợ hay nha. Thủy cùng với Sam, Mận và Hương cùng nấu ăn, vừa nấu họ vừa nói chuyện thật vui vẻ. Về phía Thanh, cô ta cố tình để bản thân mình mắc bệnh nhằm muốn phá đêm tân hôn của Nhân và Thủy nhưng không thành. Điều này khiến cho cô ta cảm thấy tức tối lắm. Hôm qua do uống thuốc của thầy Lang kê nên hôm nay Thanh cũng đã đỡ bệnh hơn nhiều rồi, cả cơ thể thấy đã khỏe, nhưng trước mặt mọi người lại tỏ ra vô cùng yếu ớt. Đợi đến khi trong phòng không có ai nữa thì Thanh mới tung chăn và ngồi dậy, khuôn mặt hằn học khó chịu. Hân cảm thấy bất bình cho Thanh nên nó đã cất giọng chanh chua, không ngờ mợ bị bệnh nặng thế mà cậu Tư vẫn bỏ mặc mợ để đến bên cạnh mợ Thùy, thật quá đáng mà. Cậu Tư vốn không xem mợ trong mắt Hân à, nhưng làm sao bây giờ, mợ thật sự rất thương cậu Tư. Em biết mợ thương cậu Tư lắm, nhưng mà mợ Thùy vẫn ở bên cạnh cậu Tư thì cậu ấy sẽ mãi mãi không quan tâm đến mợ. Mợ, hay là mình tìm cách trừ khử mợ Thùy đi. Thanh nghe lời đề nghị của Hân mà giật cả mình. Cô ta không ngờ tuổi Hân còn nhỏ mà nó lại có thể nói ra những lời này. Nhanh như tia chớp, Thanh liền dùng tay bịt chặt miệng của Hân lại. Ánh mắt cô ta có chút hoảng loạn. Không được nói những lời đó, để người khác nghe là không sống được đâu. Tuy mợ không muốn để bàn tay mình dính máu, nhưng mợ cũng sẽ không để yên cho anh Nhân và con Thùy hạnh phúc ở bên nhau đâu. Nhất định là như vậy. Hân nghe thế thì hỏi, vậy mợ định sẽ làm thế nào nữa hả mợ? Cứ từ từ. Thanh nhẹ nhàng nhếch mép, đôi mắt hiện lên một tia lạnh lùng, một âm mưu mới cũng nảy lên trong đầu của cô ta. Bữa cơm sáng đã xong xuôi, Sam và Hương nhanh chóng dọn thức ăn lên bàn, còn Mận thì phụ trách đi gọi từng người một ra ăn cơm. Nhân nắm tay Thùy cùng bước ra ngoài, thấy mọi người hầu như đã có mặt đông đủ thì liền ngồi xuống ghế cùng cô. Bà Kiều thấy thế cũng làm lơ mà không hề ngó ngàng gì đến Thùy. Lúc này Thanh được Hân dìu từ trong đi ra, thấy thế bà Kiều đã vội vã đứng dậy và nói, con còn chưa khỏe sao lại ra đây rồi, mẹ đã sai người chuẩn bị thức ăn sang phòng con vào nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe rồi hẵng ra. Mẹ, con thấy mình cũng ổn hơn một tí rồi, mẹ đừng quá lo lắng cho con ạ. Thật là vẫn còn yếu như thế cơ mà. Hân, mau, mau dìu mợ Thanh lại ghế ngồi. Hân chậm rãi để Thanh ngồi xuống bên cạnh Nhân. Cậu chỉ liếc nhìn Thanh một cái chứ không nói gì, sau đó lại quay sang nhìn Thùy. Được rồi, ăn cơm đi. Ông Hoàng lên tiếng, sau đó ông cũng là người đụng đũa đầu tiên. Tiếp đến mọi người cũng cầm chén lên và bắt đầu ăn. Lúc này thì bà Kiều lại một lần nữa mở miệng. Nhân, Thanh nó bệnh rồi, con mau gắp thức ăn cho nó đi. Má, con không có thói quen gắp thức ăn cho người khác, và lại con cũng không biết Thanh thích ăn gì, nên cũng không thể gắp cho cổ được. Con... Nhân thẳng thắn từ chối lời bà Kiều, cậu cũng không hề cảm thấy sợ hãi. từ nay về sau, điều mà cậu không thích thì nhất định cậu sẽ không làm, dù đó có là lệnh của bà Kiều hay ông Hoàng đi chăng nữa. Bà Kiều nghe thế thì cảm thấy vô cùng tức giận, nhưng chưa nói xong đã bị Khải cắt lời. Con thấy Nhân nói đúng đó má, và lại Thanh cũng đã ổn hơn rồi, không cần gắp thức ăn cho đâu. Vân cũng phụ họa, má cũng đừng ép cậu Tư quá, cậu ấy còn phải ăn nhanh và đi ra xưởng gốm nữa. Những lời anh hai và chị hai nói, em cảm thấy thế nào vậy em Thanh? Vân cố tình hỏi Thanh một câu, trên môi cô vẫn giữ nụ cười dịu dàng vốn có, nhưng nụ cười ấy đập vào mắt Thanh lại khiến cô ta khó chịu. Cô ta nắm chặt bàn tay, miệng cũng chậm rãi nói chuyện. Má, chị Vân nói đúng lắm, con có thể tự ăn được. Bà Kiều nghe thế cũng không truy cứu thêm. Lúc này Thùy liền nhìn sang Vân, lại thấy Vân nhìn mình. Vân lại nhoẻn miệng cười, Thùy cũng cười lại và gật nhẹ đầu xuống một chút, sau đó lại tiếp tục ăn cơm. Buổi cơm nhanh chóng kết thúc, cũng như thường lệ, Nhân và Khải liền lên xe chạy đến xưởng gốm, còn Thùy thì ở nhà trò chuyện cùng Vân. Chị Vân, lúc nãy em cảm ơn chị đã giải vây cho cậu Tư Nhân. Cảm ơn gì chứ, chị thấy bất bình thì lên tiếng thôi. Mà chị Vân, em thấy má hình như để ý lời chị nói lắm. Khi nãy chị vừa nói xong thì khuôn mặt má cũng giãn ra. Má nể mặt chị cũng như nể mặt gia đình chị. Lúc trước công việc của nhà họ Hoàng có vấn đề nên cha chị đã giúp không ít. Nhờ vậy mà công việc nhà họ Hoàng mới nhanh chóng khôi phục lại trạng thái ban đầu. Cũng vì lần đó mà chị vô tình gặp gỡ anh Khải đấy Thùy. Vân giải thích thì liền gật đầu đã hiểu. Dạ, ra là vậy. Thùy và Vân nói chuyện xong thì ai cũng về phòng nấy. Cô bỗng nhiên nghĩ rằng mình có nên hỏi thăm Thanh vài câu không? Nếu không đi thì chắc sẽ bị dị nghị, đôi khi còn bị bà Kiều trách mắng. Nhưng đi rồi thì sẽ thế nào? Thùy cũng không biết thế nào nữa. Nhưng suy nghĩ kỹ xong thì cô liền quyết định sang phòng Thanh nên đứng dậy. Vừa mở cửa ra thì đã gặp ngay Thanh và Hân đang đi đến. Chị Thanh, mợ Thanh muốn sang đây trò chuyện cùng mợ đấy. Hân đã lên tiếng trước Thanh. Thanh cũng cười và nói, đúng vậy, sang đây xem em Thùy đang làm gì. Em vừa định đến phòng chị, không ngờ chị đã đến rồi, mời chị vào trong. Thùy mở rộng cánh cửa, Thanh liền đi vào. Cô ta quan sát căn phòng một lúc lại cảm thấy khó chịu. Cả căn phòng được trang trí gọn gàng, vải đỏ cũng treo khắp nơi để bày bố cho đêm tân hôn hôm qua. Thanh còn nghe nói những mảnh vải này là do chính tay Nhân treo, chăn mền cũng là do cậu thay. Nghĩ đến đây thì Thanh đã thấy căm phẫn. Cô ta thật sự không hiểu sao cậu lại để ý đến Thùy như thế chứ, lại không màng đến cô ta, thật quá đáng mà. Thanh nén cơn giận mà ngồi xuống ghế, Thùy cũng rót cho cô ta một ly nước. Chị Thanh, chị đã khỏe hơn chưa à? Thanh nghe Thùy hỏi thì liền ho vài tiếng. Hân liền nhảy vào trả lời thay cô ta. Mợ Thanh vẫn còn bệnh, cảm ơn mợ Thùy đã quan tâm. Chợt Thanh nói một câu không đầu không đuôi. Cậu Nhân cũng thương em quá hen. Thùy vẫn không hiểu câu hỏi này của Thanh là gì, sao tự dưng lại nhắc đến chuyện này. Khuôn mặt Thanh luôn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong tâm liệu có yên bình như vẻ bề ngoài. Thùy không chắc, cô cũng biết là Thanh đang ghen tị với cô, ghen tị vì cậu Tư chỉ thương một mình cô. Lúc này Hân liền chen vào một câu. Thật không biết mợ tôi có thua mợ ở chỗ nào, nhưng mà sao cậu Tư cứ để ý đến mợ? Hay chẳng lẽ là do mợ dùng thủ đoạn gì đó? Thái độ của Hân khiến Thủy khẳng định nó chống đối cô. Không chỉ mình nó mà cả chủ của nó cũng không ưa cô. Nhìn nét cười mỉa mai trên mặt của Thanh là cô liền khẳng định được ngay. Nếu vậy thì chắc rằng những lời thằng Ân nói hôm đưa cô về đây là đúng rồi. Khuôn mặt Thanh giờ đây nhìn hồng hào hết sức, đâu ra lại bị bệnh như lúc sáng chứ. Thủy biết Thanh đã công khai nghênh chiến, cô cũng biết bản thân mình muốn sống yên ổn đã không được nữa rồi. Tuy Thủy vốn nhân hậu và điềm đạm, nhưng cô không hề hiền. Ai đánh cô nhất định sẽ đánh trả, chứ không ngồi yên đó mà chịu đựng. Nghe Hân nói thế thì cô lại nở một nụ cười ngọt ngào, bày tỏ rõ ràng thái độ không chấp nhất nó, nhưng lời nói phát ra lại vô cùng đối lập. Hân, cô là tôi tớ, là người làm trong nhà, chỉ một câu xúc phạm này của cô thì có thể bị tôi vả toét miệng rồi đấy. Cô nghi ngờ tôi dùng thủ đoạn với cậu Tư, nhưng cô có chứng cứ không? Hôm nay là lần đầu phạm lỗi nên tôi bỏ qua cho cô. Nếu còn lần sau thì tôi sẽ nói với cậu Tư để xem cậu Tư trừng trị cô thế nào. Nói xong Thùy liền ngưng lại, cô cũng không thèm nhìn đến cái mặt nhăn nhó của Hân nữa mà lại quay sang nhìn Thanh, dịu dàng cất giọng nhỏ nhẹ. Cậu Tư thương em là thật, em cũng thấy mình có phúc lắm. Tuy không giàu có như chị Thanh nhưng lại được cậu Tư thương, thật quá may mắn. Thật ra cô chỉ có thể ước sống bình yên, nhưng rắc rối lại tìm đến cửa thế này. Cô muốn lặng lẽ sống qua ngày có lẽ cũng không được. Nếu đã vậy thì ứng chiến thôi, để họ biết cô cũng không hiền mà dễ gì bị ức hiếp. Cô... Được lắm, cô đợi đấy, chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi. Thanh tức giận liền đứng dậy và có ý định rời đi. Lúc này Thùy đã gọi lại. Chị Thanh, tôi thật sự không muốn gây sự với chị. Nếu chị muốn cả hai chúng ta cùng sống hòa thuận trong nhà thì tôi sẽ nghe theo tôn trọng chị. Nhưng nếu chị muốn gây sự thì tôi cũng sẽ tiếp ứng đến cùng. Chị có thể suy nghĩ kỹ và trả lời với tôi. Sống hòa thuận ư? Cô đừng có mơ, cô không xứng đáng để đứng cạnh tôi. Thu Thùy, chúng ta vốn không cùng đẳng cấp. Hả? Thành nói xong liền hậm hực rời khỏi phòng. Cảm thấy tức tối, nhanh chóng bủa vây lấy cô ta. Vừa về đến phòng mình thì Thanh đã đập mạnh vỡ ấm trà một cách không thương tiếc. Chỉ giỏi tỏ vẻ thanh cao. Mợ, mợ Thùy ở trước mặt mợ mà mắng em thì chẳng khác nào vả vào mặt mợ một cái. Mợ ta vốn không xem mợ ra gì mà. Vợ lẽ mà lại lên mặt thế kia. Em thật sự bất bình thay cho mợ. Em nói có mấy câu đâu chứ, vậy mà mợ ta lại lên giọng như vậy. Sau này sợ mợ sẽ chịu khổ với mợ ta. Chịu Thu Thùy, tôi nhất định sẽ không để yên cho cô. Thành cầm phẫn siết chặt bàn tay Thành nắm đấm, đôi mắt lại ẩn hiện tia độc ác kinh người. Cô ta và Thùy chỉ một người được ở lại đây. Bằng mọi giá, cô ta nhất định sẽ đuổi Thùy đi khỏi biệt phủ này. Mợ, em có kế này hay lắm, đảm bảo mợ Thùy sẽ khó thoát tội. Kế gì vậy? Hai con mắt Thành sáng lên, Hân tiến lại gần Thanh hơn và thủ thỉ vào tai cô ta vài câu gì đó. Lát sau, Thanh liền nở một nụ cười nham hiểm. Được, đợi thời cơ đến sẽ tiến hành. Sam hối hả chạy vào phòng Thùy, nó thấy cô ngồi thẫn thờ trên ghế thì liền quan tâm hỏi. Cô hai, khi nãy em thấy mợ Thanh từ hướng phòng của cô đi ra, mợ ta có làm khó gì cho mợ không? Không có, em đừng lo. Vậy mợ ta vào đây để làm gì? Công khai đối đầu. Công khai đối đầu? Em biết chắc mợ ta không như vẻ bề ngoài đâu mà. Mợ, bà còn đứng về phía mợ Thanh, chúng ta làm sao mới được đây? Người ta đã công khai rồi, chẳng lẽ chúng ta lại im lặng chịu thua thiệt? Em sợ sao? Em chỉ sợ mợ bị hại thôi. Yên tâm, chúng ta vẫn còn có cậu Tư. Đối với Nhân thì Thùy vẫn một lòng tin tưởng. Cô tin chắc cậu sẽ luôn bảo vệ và chăm sóc tốt cho cô ở mọi lúc và mọi nơi. Chắc chắn sẽ là như vậy. Cô có niềm tin mãnh liệt vào cậu. Nhân đi làm từ sáng đến chiều mới cùng Khải trở về. Cậu vừa vào phòng thì đã thấy Thùy ngồi thêu vá ở bên trong. Do cửa không đóng nên Thùy vẫn chưa biết được sự hiện diện của cậu. Em đang làm gì thế Thùy? Nhân cất tiếng khiến Thùy giật mình. Cô ngước nhìn cậu, sau đó liền bỏ thứ trên tay của mình xuống và tiến lại gần cậu. Em chỉ thêu thùa chứ không làm gì quan trọng cả. Cậu Tư mới về à? Để em chuẩn bị nước nóng cho cậu tắm nhé. Anh nhớ em quá, cho anh ôm một cái. Nhân ôm lấy Thùy vào lòng, cậu giữ chặt lấy cô và hít hà hương thơm từ trên người cô phát ra. Chỉ thế thôi nhưng cậu lại cảm thấy bình yên vô cùng. Cậu sao vậy? Mới chỉ gặp em không lâu thôi mà. Thùy cười hỏi, Nhân lại nói, một ngày không gặp cách ba thu. Ôm Thùy một lúc sau đó Nhân liền buông ra, cậu nắm lấy tay cô và hỏi. Hôm nay em có bị ai gây khó dễ không? Dạ không, ai lại gây khó dễ cho em chứ? Nếu bị bắt nạt phải nói với anh, không được chịu một mình đâu đấy, có hiểu chưa? Dạ cậu, em hiểu rồi mà. Thùy không muốn nói chuyện lúc sáng Thanh sang phòng mình cho Nhân nghe, bởi cô không muốn cậu lo lắng gì cả. Cả ngày nay, cậu cũng đã vất vả quá nhiều rồi, giờ đây cậu nên nghỉ ngơi mới phải. Nói với cậu vài câu, sau đó cô liền đi chuẩn bị nước cho cậu. Nhân muốn cản Thùy, nhưng cô cứ nói, đây là bổn phận của một người vợ, và cương quyết lắm, thế nên cậu cũng đồng ý mà nghe theo. Tối đến cậu lại ở cùng phòng với Thùy, cũng không màng để ý đến cảm giác của Thanh thế nào. Những ngày sau đó cũng vậy, Nhân không hề đặt chân đến phòng của Thanh một bước. Điều này đã khiến cô ta vô cùng tức giận. Thế là Thanh liền tìm đến bà Kiều, nhờ bà giúp đỡ. Má, má thấy đấy, những ngày này anh Nhân chỉ ở cùng với em Thùy mà không hề ngó ngàng đến con. Sự hiện diện của con đối với anh Nhân dường như là vô hình. Má ơi, má phải làm chủ cho con mới được. Được rồi, được rồi. Má sẽ nói với thằng Nhân chuyện này, con cũng đừng khóc nữa, nín đi má thương. Má, con biết anh Nhân vốn không thương con, nhưng anh ấy cũng không thể lạnh nhạt với con như vậy. Má biết không, đêm tân hôn của con, mà anh ấy thì lại bỏ sang phòng của Thùy ngủ, cả chạm vào cũng chưa từng chạm đến con. Má, sao con khổ thế này? anh ấy không thương con, nhưng cũng không đếm xỉa đến con. Con đừng khóc nữa, má sẽ làm chủ cho con. Má cũng thật sự thấy con Thủy tốt ở điểm nào, vậy mà thằng Nhân cứ thương nó. Thật là, con yên tâm, má sẽ la tụi nó, con đừng khóc nữa nhá. Thanh sụt sịt một lúc sau đó mới nín. Tuy nước mắt cô ta rơi nhiều như vậy, nhưng trong lòng lại thấy vô cùng thỏa mãn. Cũng may là có bà Kiều làm chủ cho cô ta, thật quá tốt mà, cô ta sẽ đợi tin tốt từ bà Kiều. Cô Hai, cả tuần nay cậu Tư đều ở bên phòng của cô, em sợ mợ Thanh sẽ gây bất lợi cho cô. Mợ ta thương cậu Tư như vậy thì dễ gì lại để yên chuyện này. Thủy vừa gội đầu xong nên Sam liền chải tóc cho cô. Nó cũng không muốn im lặng nên liền bắt chuyện. Thủy nghe Sam nói thì liền đáp, em cũng biết rắc rối sắp đến à, nhưng em nghĩ có tránh được không? Sam im lặng, Thủy lại tiếp tục, Sam đừng lo, nếu đã không tránh được thì hãy đối mặt với nó đi. Mợ Thủy, bà gọi mợ có chuyện. Bỗng Hân đi vào và gọi Thủy một tiếng, giọng nó rõ to và cũng the thé. Thấy nó mừng ra mặt nên Sam liền nhìn Thủy lo lắng. Thủy lại vỗ vào vai nó, không sao đâu. Thủy nhanh chóng ra ngoài gặp bà Kiều, Sam cũng vội đi theo, mà lòng nó cứ thấp thỏm mãi không yên. Còn không biết tại sao cậu Tư lại chưa về, nó sợ là bà Kiều sẽ gây khó dễ cho Thủy. Trái ngược với Sam thì Thủy lại vô cùng bình tĩnh. Cô biết bà Kiều tuy không thích cô, nhưng chắc bà cũng không hành sự lỗ mãng, là cô vài câu cũng không đến nỗi nào. Má cho gọi con. Thu Thủy, cô đã biết mình sai ở đâu chưa? Dạ thưa má, con thật sự không biết bản thân đã sai ở đâu cả, mong má có thể nói cho con biết. Má! Thành lúc này ngồi cạnh bà Kiều, cô ta nghe Thủy nói thế thì lay lay cánh tay bà, khuôn mặt cũng nhăn lại không hài lòng. Thủy nhìn Thanh, đôi mắt đỏ hoe thế kia, chẳng phải là vừa mới khóc xong hay sao? Cô cũng đã hiểu rồi, hóa ra là nhờ bà Kiều chống lưng. Bà Kiều thương Thanh như vậy, chắc chắn sẽ ra mặt mà của trách cô. Cũng khen thay cho Thanh, lại có thể khóc đến nỗi hai mắt sưng vù lên. Bà Kiều cảm động là phải. Cô còn không biết lỗi sai của mình ư? Bà Kiều đập tay xuống bàn một cái, thể hiện thái độ giận dữ. Hai mắt bà nhìn chằm chằm vào Thủy và cũng không hề chớp. Thủy biết bà Kiều đang giận mình lắm, nhưng cô cũng không biết làm thế nào để cho bà nguôi ngoai. Đây vốn không phải là lỗi của cô. Chị Thanh khóc thế kia, chẳng lẽ con cũng có một phần sai sao má, trong khi con chưa làm gì chị ấy cả? Cô là vợ nhỏ, lại ngày ngày dành chồng ở bên mình để người vợ lớn phải hiu quạnh. Cô còn nói mình không sai. Thủy biết bản thân mình vốn không sai, nhưng cô không thể nói ra được, bởi nếu nói ra thì chắc tiếp theo sẽ là cả một trận long trời lở đất. Cô chỉ im lặng, bà Kiều thấy thế thì lại càng tức tối hơn. Bà quát. Còn đứng ngây ra đó, tôi nói không đúng sao mà cô không biết nhận lỗi sai của mình. Má, anh Nhân muốn ngủ ở đâu, con cũng không thể ngăn cản được. Thủy vẫn nói chuyện nhỏ nhẹ và lễ phép như vậy, nhưng khi bà Kiều nghe được thì lại trở nên đinh tai nhức óc. Bà gằn giọng, cô không biết khuyên ngăn thằng Nhân ư? Hay là vì cô không muốn san sẻ chồng mình với người khác nên mới muốn độc chiếm nó? Má, con không có ý đó, con thật sự... Một cái bạt tai rơi xuống mặt Thủy, do lực mà bà Kiều dùng quá mạnh nên má cô liền bị nghiêng hẳn sang một bên, năm ngón tay cũng dần hiện đỏ trên mặt. Thấy cảnh này, Thanh liền nhếch mép cười. Thật đáng đời Thủy. Thủy vẫn chưa nói xong thì phải câm nín. Cảm giác đau rát nhanh chóng chuyển đi, khiến Thủy vô cùng khó chịu. Trên cuộc đời này, đây là lần đầu tiên cô bị đánh. Cha má cô cũng chưa từng ra tay với cô. Mợ, mợ. Sam thấy Thủy bị đánh thì liền tiến lên đỡ lấy cô. Tuy cô không khóc nhưng Sam biết cô rất đau. Nước mắt nó cũng bắt đầu trực trào khi thấy cảnh Thủy chịu ủy khuất. Tôi nói cho cô biết, từ lúc cô đặt chân vào căn biệt phủ này thì cô đã không còn là một tiểu thư bình thường nữa rồi, mà cô chính là con dâu của nhà họ Trần. Cô sai, tôi sẽ có quyền trừng phạt. Tôi nhớ ngày đầu về đây, cô đã học quy tắc rồi cơ mà. Sao bây giờ lại quên? Cô có nghe rõ chưa hả? Thưa má, con đã rõ. Thủy cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Cô cố nín khóc để không tỏ ra yếu đuối trước mặt bà Kiều và Thanh, bởi cô không muốn họ nhìn thấy sự yếu đuối đó của cô chút nào. Nhưng Sam cứ thút thít khiến cô vô cùng mủi lòng. Đúng lúc này Vân từ trong buồng đi ra, thấy bầu không khí quá căng thẳng nên đã lên tiếng. Có chuyện gì vậy má? Thủy, sao mặt em lại đỏ thế kia chứ? Vân tiến lại gần Thủy với ánh mắt đầy thương xót. Tuy không biết rõ lý do cô bị đánh, nhưng khi thấy bà Kiều, Thủy và cả Thanh ngồi ở đây, thì Vân đã hiểu sơ sơ câu chuyện. lần này khiến Thủy phải bị đau rồi. Vốn dĩ Thủy đã có thể kiềm chế được bản thân mình, nhưng Sam cứ khóc không thôi, cộng với việc Vân đã hỏi lời quan tâm nên nước mắt cô cũng không tự chủ được mà rơi xuống. Cô uất ức lắm, thật sự rất uất ức. Cô thì có làm sai điều gì chứ? Nếu người ức hiếp cô là Thanh thì cô sẽ chống trả, nhưng người đánh cô chính là má của Nhân và cũng là má chồng của cô thì sao cô có thể cãi được. Má, sao má lại đánh Thùy thế này? Nếu em ấy sai thì má cứ từ từ dạy dỗ. Má biết con lương thiện, nhưng con cũng đừng bênh vực nó. Chuyện này là nó sai, nó đáng đánh lắm. Má cũng biết khuôn mặt của người con gái là quan trọng lắm, mà Thủy lại sưng lên thế này rồi thì sao dám gặp ai. Vân nhíu mày bất mãn nhìn bà Kiều, sau đó lại quay sang Sam dặn dò. Sam, đi luộc cho mợ em cái trứng gà đi, lát nữa lăn lên để đánh tan máu bầm. Dạ, mợ hai. Sam thút thít lau nước mắt, sau đó nhanh chóng chạy xuống bếp luộc cho Thủy một cái trứng gà. Có Vân ở bên cạnh, Thủy cũng an tâm phần nào. Má ra tay không nặng lắm, con có cần làm quá cho nó không chứ? Má, má nhìn mặt Thùy này đã tím đỏ hết cả rồi. Đó cũng là do nó tự chuốc lấy. Nếu sau này còn muốn độc chiếm Khải Nhân một mình như thế nữa thì chắc chắn sẽ không còn là một cú tát đâu. Phận là con dâu nên Vân cũng không thể cãi tay đôi với bà Kiều được. Chỉ là cô ấy không ngờ bà Kiều lại có thành kiến với Thùy nặng như vậy, lại có thể vì Thanh mà ra tay đánh Thùy. Vân đỡ Thùy tiến lại ghế và cũng không quan tâm bà Kiều có đồng ý hay không, liền kéo cô ngồi xuống và ân cần hỏi han. Chắc là em đau lắm, em hãy ráng chịu một chút nữa thôi. Thùy, em bị sao vậy? Đúng lúc này bỗng có một tiếng nói trầm thấp phát ra, trong tiếng hỏi ấy lại mang nhiều sự lo lắng khó tả. Thùy ngước nhìn ra cửa mới thấy là cậu Nhân. Cậu đã về rồi. Anh Tư. Ánh mắt bi thương đó của Thùy thật khiến Nhân đau lòng. Cậu nhanh chóng chạy lại gần cô mà quan tâm hỏi han. Thùy, mặt em có đau lắm không? Thằng Ân đâu? Mau gọi thầy Lang đến đây. Không cần gọi thầy Lang đâu cậu, em không đau. Nhân đau lòng nhìn Thùy, rõ ràng khuôn mặt cô đã sưng đến như vậy mà còn nói không đau. Chẳng phải sợ cậu lo lắng hay sao? Hôm nay về sớm hơn mọi khi, vừa vào đến nhà thì đã thấy Thùy ngồi trên ghế với Vân. Cậu vui mừng định tiến tới bên cô thì chợt nhận ra khuôn mặt cô đã sưng tấy lên và hình như cô cũng đang khóc. Một cảm xúc đau đớn nhanh chóng bủa vây Nhân. Không chờ đợi gì nữa, cậu liền cất tiếng hỏi và sốt sắng lo cho Thùy. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 câu chuyện Kiếp Chồng Chung trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.